Boss lại sắp sa ngã. Chương 78, thần tượng thật ngầu 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tượng thật ngầu 9. Edit, Nguyệt Phong. Trong ba tầng và ngoài ba tầng bảo tiêu vây quanh cô kín không kẽ hở. Đừng nói là đám fan muốn tới trước mặt Nam Nhiễm kiếm chuyện. Ngay cả phóng viên cũng không thể chụp được một bức hình nào. Fan của Diệp Khuynh Hàn khó thở, tức giận mắng không ngừng. Mà Nam Nhiễm cũng tức giận nha, chỉ có thể nghe bọn họ chửi rủa, lại không đánh bọn họ được. Thật khó chịu, chị Thanh đi cạnh cô, hô một hơi, đám fan đó thật điên cuồng. Nếu làm gì đó quá khích gây thương tổn Nam Nhiễm thì không hay chút nào. Cứ cho bảo tiêu bảo hộ kín mít là ổn thỏa nhất. Tức chết đám fan của Diệp Khuynh Hàn luôn. 10 giờ tối, bắt đầu phát sóng trực tiếp thi đấu. Bởi vì chuyện của Nam Nhiễm và Diệp Khuynh Hàn nên số người xem phát sóng trực tiếp tăng vọt. Hầu hết bọn họ đều tới để xem kịch vui. Chuyện hấp dẫn như giành lộn thế này sao có thể bỏ qua chứ? Các bạn ơi, tôi tới, móa nó, Nam Nhiễm kêu căng chưa kìa. Phô trương không thua gì những gạo cội của giới giải trí luôn. Cũng không biết sao Nam Nhiễm dám tiếp tục tham gia thi đấu nữa. Nam Nhiễm cút đi, Nam Nhiễm là con kỹ nữ. Trên màn hình phát sóng trực tiếp đều là những lời chửi rủa. MC lên đài, cười mở miệng, hoan nghênh quý vị đến xem hiện trường thi đấu idol. Producer vòng lấy 8, quy tắc thi như sau. 5 chàng trai và 5 cô gái sẽ lần lượt biểu diễn. Sau đó sẽ bỏ phiếu online. 6 người có số phiếu cao nhất sẽ vào vòng trong. Quy tắc rất đơn giản, hoàn toàn dựa vào sự yêu thích của khán giả để quyết định kết quả. MC nhìn thoáng qua phương hướng tổ sản xuất, dâng chào nói, nào cùng đếm ngược chờ đợi cổng bình chọn mở ra nào. 5, 4, 3, 2, 1, đã bắt đầu bình chọn. Quý vị khán giả hãy bình chọn cho người mình yêu thích nhất nhé. Sau đó là tiếng âm nhạc dồn dập, hình ảnh thay đổi một MC khác. Xin mời thí sinh đầu tiên. Nam Nhiễm biểu diễn ánh sáng trong đêm tối. Cảnh tượng lập tức tối xuống. Cộp cộp, tiếng giày cao gót vang lên. Một chùm sáng chiếu lên Nam Nhiễm. Cô mặc một bộ váy lụa trắng như tiên nữ hạ phàm. Chân mang giày cao gót màu trắng. Tóc quăn cuộn sóng. Make up tinh xảo. Trông xinh đẹp cực kỳ. Thế nhưng trên màn hình của phát sóng trực tiếp, tiếng chửi rủa vẫn tiếp tục. Vừa thấy là biết thảo mai rồi. Móa nó, Nam Nhiễm gan to thật. Dám chọn bài hát này cơ. Chẳng lẽ mất mặt không đủ à? Ánh sáng trong đêm tối là bài hát mà ngay cả giới âm nhạc cũng không mấy ai hát được. Ngoại trừ ca sĩ hát gốc có thể hoàn mỹ biểu hiện được nội dung của bài hát thì tôi tìm không thấy người thứ hai có thể làm được. Ai mắng thì cứ mắng. Tiếng nhạc cứ vang lên. Nam Nhiễm đứng ở giữa sân khấu. Rũ mi, bắt đầu cất giọng. Tôi sống trong thế gian dơ bẩn. Bị nước bùn vây bẩn. Bị cỏ khô ràng buộc. Tôi chìm vào vũng bùn không thấy đáy. Không thể dãy giụa. Không thể rời đi. Nam Nhiễm vừa cất tiếng ca thì ngoại trừ tiếng mắng đã bắt đầu xen lẫn vài bình luận khác. Nghe cũng không tệ lắm nhỉ. Thanh âm này, giọng nói này, tuyệt, mẹ nó, cô ta hát hay vậy. Đang hát thì bỗng nhiên thấy người đứng trên sân khấu dừng lại. Tiểu Hắc Long, sao ký chủ ngừng thế? Rất hay mà, Nam Nhiễm nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hát mệt, nghỉ ngơi một lát. Tiểu Hắc Long không thể tin nổi. Nghỉ ngơi một lát, đây là phát sóng trực tiếp. Cô còn đang thi đó, cách chương.